Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 81, dị giới dựa quá nhiều vào kỹ năng và không hiểu được tầm quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, dị giới dựa quá nhiều vào kỹ năng và không hiểu được tầm quan trọng của biểu cảm cơ bản ngày 32 cổ mê cung, tầng 69. Nó quá xa, căn phòng ẩn xa quá. Tôi có thể nhìn thấy căn phòng ẩn bằng kỹ năng, bản đồ, nên nó không thực sự bị ẩn. Và tôi cũng không thể bị lạc dù đã đi qua một mê cung, nhưng nó lại quá xa. Căn phòng bí mật có một con cú khổng lồ bên trong. Hay đúng hơn là căn phòng bị nhồi nhét hoàn toàn bởi con cú đó, chiếm gần như toàn bộ không gian. Phải, tôi không cần thứ xử ma như vậy. Hãy thử đặt nó lên vai và tình trạng chật khớp sẽ là điều tôi lo lắng nhất. Có lẽ nó sẽ hoàn toàn nghiền nát tôi trong trường hợp đó. Tôi sẽ trông đơn giản giống như con mồi bị nó mắc vào móng vuốt. Và có lẽ nó cũng sẽ ăn thịt tôi như con mồi đã nói trên. Cự điểu cú LV69. Không, rõ ràng là nó bự vãi mà. Làm sao nó vào được trong căn phòng đó? Con cú lớn hơn nhiều lần so với lối vào. Nó có phát triển sau khi vào bên trong không? Nó lớn dần và không thể thoát ra được. Nó thậm chí không thể được gọi là bẫy hay chạm trán nữa. Con cú chỉ bị mắc kẹt trong phòng. Cùng với lớp trưởng thiết giáp, người có vẻ mặt thất vọng, hoài nghi, chúng tôi đâm nó một lúc cho đến khi nó cuối cùng cũng gục ngã. Nhưng vì chúng tôi sẽ không thể vào phòng cho đến khi cơ thể nó biến thành ma thạch, nên tôi đã chuẩn bị đồ nhắm trước. Một miếng bít tết và bánh mì, nói như thế thì có vẻ như một bữa ăn tuyệt vời. Nhưng đó là thịt cứng và thịt khô, mặc dù túi vật phẩm dường như có thể bảo quản đồ đạc ở một mức độ nhất định. Nhưng tôi không biết trong bao lâu, nên phần lớn tất cả những gì tôi có là thực phẩm bảo quản. Tôi muốn có một bữa ăn đàng hoàng ở ngoài. Cuối cùng là một viên ma thạch khổng lồ và một dương kho bóng. Và tất nhiên là nó không bị khóa, giày dính cho phép đi trên tường và trần nhà, kết hợp nó với không hành có lẽ sẽ mang lại tiện ích rất lớn. Chắc vậy, nhưng cho đến bây giờ, tất cả những vật phẩm mà lúc đầu tôi nghĩ là hữu ích lại không được sử dụng dù chỉ một lần. Ý tôi là, ngay cả cái dương này cũng không bị khóa. Mục đích của chìa khóa ma thuật đó là gì? Sau khi trang bị nhẫn bẫy, tôi thậm chí còn không nhìn thấy một cái bẫy nào. Tôi khá chắc chắn điều tương tự sẽ xảy ra với đôi giày đó. Chúng sẽ trở nên lỗi thời ngay khi chúng xuất hiện, giống như động tác đó mà tôi đã luyện tập rất nhiều. Cú, nhẫn bẫy, GT. Vì lớp trưởng thiết giáp không cần nó nên tôi đã hợp nhất chúng với giày. Đôi giày trở nên thoải mái hơn một chút và trên hết, nó còn cải thiện độ bám. Thực ra, đó không phải là điều quan trọng nhất đối với giày bốt sao. Sao nó không hiển thị lúc thẩm định thế? Chạy một hồi tôi khẳng định dù không thể so sánh với giày thể thao công nghệ cao nhưng vẫn tốt hơn giày thể thao thông thường. Đặc biệt là độ bám. Những thứ này thực sự tốt à? Đối với người hiện đại. Những đôi giày bán ngoài đường có đế da mà. Còn thứ này lại được gia cố bằng sắt, khó chịu và trơn trượt. Tôi khá chắc chắn rằng tác dụng chính của giày dính là sự thoải mái và độ bám. Nếu họ bán những thứ này trong thị trấn thì tôi đã mua chúng. Mặc dù tầng 68 chắc chắn không có gì thú vị để xem nhưng tôi vẫn xem qua. Tôi không nên có bất kỳ hy vọng nào. Nó sẽ chỉ làm cho thiệt hại từ sự thất vọng trở nên lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, việc nhìn trộm những hấp huyết quỷ từ một góc thấp có vẻ hơi bị tổn thương. Điều đó thực sự rất thô thiển, thối nát, dương tốc LV68, một con dê san. Có phải chúng ta đang ở trong một trang trại lông xù mượt mà? Thật ra tôi muốn ngủ, tôi chỉ có một giấc ngủ ngắn, nhìn bộ lông xù đó càng khiến tôi buồn ngủ hơn. Ngay cả cú miên cũng khiến tôi buồn ngủ, nhưng lần này là dê. Mặc dù chúng không phải là cừu nhưng tôi cảm thấy việc đếm chúng cũng có thể cho kết quả tương tự. Có khá nhiều con trong số chúng. 70 à, và đoán xem, nên làm gì đây? Thật nguy hiểm, chúng thậm chí còn không có kỹ năng nhưng rõ ràng tôi đã bị thôi miên. Nếu lớp trưởng thiết giáp không chọc tôi thì tôi đã ngủ rồi. Trên sàn hầm ngục lạnh lẽo, tôi gần như bắt đầu sửa sang lại nơi định cư ở đây. Đúng như dự đoán. Hầm ngục đầy rẫy những nguy hiểm. Dù sao đi nữa, tôi đoán chúng sẽ húc tôi à, rốt cuộc chúng có phải là dê không? Và chúng còn có kháng nghiền nát, nên tôi không thể thả tự do chúng được. Đúng như dự đoán, chế độ ăn của chúng chỉ giới hạn ở cỏ. Chúng hoàn toàn phớt lờ cả nấm độc và nấm tê liệt. Và chúng có kháng ma thuật, chắc hẳn chúng chặn ma thuật bằng bộ lông mềm mại đó. Nó rất tốt, mềm mại và mịn màng. Việc đọ sức với một bầy quái vật LV-68 nghe như một cơn ác mộng. Ngay cả khi tôi cố đâm vào chúng vẫn có kháng nghiền nát. Và chúng cũng ngăn ngừa mưa sao băng pha ke của tôi. Và tôi không nghĩ mình có đủ dầu cho một cuộc tấn công bằng lửa. Và nó cũng thật lãng phí. Tôi vẫn muốn sử dụng nó để nấu ăn. Vì tất cả những gì chúng có thể làm là húc vào kẻ thù. Tôi chỉ có thể sử dụng không hành để vượt qua chúng và chỉ cần leo lên tầng tiếp theo. Nhưng để lớp trưởng thiết giáp chiến đấu một mình là không tốt. Dù sao thì nhỏ cũng có thể sẽ thắng. Nhưng còn vị trí chủ nhân của tôi thì sao? Và quan trọng hơn là điểm tình cảm của tôi với nhỏ nữa. Nhưng tôi không thể chiến đấu với chúng á, nhắc đến dê. Chúng có thể được sử dụng để sản xuất phô mai và bơ phải không? Chà, trước tiên tôi sẽ phải vắt sữa chúng, nhưng... Ua, chúng có mũi khoan kìa. Đó có phải là hình dáng của những con dê không vậy? Đây có phải là điều gái dạy ép mắc phải không? Cô ấy đang cố gắng chiến đấu với cái gì vậy? Gia sư riêng, chẳng phải một mũi khoan như vậy sẽ khai mở một lỗ bự trà bá lên người khác sao? Dạy ép thật đáng sợ. Vì chúng có kháng nghiền nát, tôi đã nghĩ đến việc ném kiếm và thương vào chúng từ trên cao. Nhưng giờ nghĩ lại, sao tôi không đâm chúng nhỉ? Mở một lỗ trên trần nhà, tôi đi xung quanh đâm những con dê kêu bi bi. Tôi phải giết chúng chỉ bằng một đòn, nếu không chúng sẽ trốn thoát bằng kỹ năng tăng tốc. Nhưng chúng cứ khóc mãi. Bi, bi, tại sao? Mặc dù tôi vừa chiến thắng một bầy quái vật hung ác, nhưng tôi cảm thấy mình thật tồi tệ. Đây có phải là một cái bẫy khác của hầm ngục này không? Thứ được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu về mặt tâm lý. Thực sự là tôi sắp khóc rồi. Lớp trưởng thiết giáp đang vỗ lưng tôi à? Với tốc độ này, cuối cùng nhỏ có thể sẽ thuần hóa tôi mất. Nhưng tôi vẫn thu thập ma thạch. Ok, tầng 67. Cuối cùng cũng đến đây. Chắc hẳn phải có Pure Feeling ở đâu đó trên tầng này. Mặc dù Pure Feeling của tôi đã bị phá hủy chỉ còn 1/300 bởi tiếng kêu của lũ dê. Điểm tình cảm của tôi có lẽ cũng đã lao vào dung nham. Tôi không được khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác nhãn LV67 trông không thuần khiết cho lắm. Ác nhãn hay còn gọi là nguyền nhãn hoặc quỷ nhãn rất được nam sinh sơ chung yêu thích, nhưng lần này nó là một con quái vật mang hình dạng một con mắt khổng lồ. Tìm kiếm, dò tìm, nguy hiểm cảm chi, cảm nhận ánh nhìn, cảm nhận nguy hiểm, ác nhãn, ma nhãn, trạng thái bất thường, đột tử, kháng ma thuật hoàn toàn, không phải là nó siêu mạnh sao? Mặc dù tôi chỉ nhìn thấy chỉ có một con thôi. Ua, nó nhìn tôi kìa, nó nhận thấy tôi đang nhìn nó. Ánh mắt của tôi lỡ va phải vào ánh mắt của ác nhãn. Hờ, nó chết rồi à, tôi không còn cảm nhận được sự hiện diện của nó nữa. Này y, ác nhãn san, tôi chạy trên không với tốc độ tối đa, lao tới tầng 67 với tất cả những gì tôi có. Tôi phải đánh nó ít nhất một lần chứ, tuyệt đối, ngay cả khi nó chết thì ít nhất tôi cũng sẽ đá nó. Nó đã biến thành một viên ma thạch rồi, chuyện này có nghĩa là gì chứ, chết ngay lập tức á, này. Sau khi nhìn chằm chằm vào ta bằng ác nhãn, ma nhãn, và đột tử, thì tại sao ngươi lại là người chết ngay lập tức hả? Ngươi có vấn đề gì với ta không? Chết chỉ vì ánh mắt chúng ta gặp nhau. Ý ngươi là cái nhìn của ta tệ hơn ác nhãn, nguy hiểm hơn cả ma nhãn. Ta thậm chí còn không có đột tử trong số các kỹ năng của mình. Vậy tại sao ngươi lại chết ngay từ cái nhìn đầu tiên? Hay đúng hơn, tại sao ngươi lại chết? Ngươi có nghĩ rằng sẽ ổn nếu ngươi biến thành một viên ma thạch không? Tại sao ta lại bị đối xử như thể ta còn tệ hơn cả một con quái vật vậy? Ngay từ đầu, ngươi không phải là ác nhãn sao? Nói chung, cái ác nhãn đó được dùng như một phụ kiện để bảo vệ khỏi tà ma phải không? Tại sao ngươi lại chết? Mau dậy và làm việc của mình đi. Hãy tránh xa cái ác. Tự bảo vệ mình, ngươi hoàn toàn vô dụng. Ngươi dám lừa cả ta. Tại sao ta lại phải trải qua những xúc phạm như vậy sau khi đến dị giới? Những con quái vật ở đây đang đối xử với ta như thế nào vậy? Chúng ta chỉ nhìn vào mắt nhau. Khi tôi tiếp tục đập vào viên ma thạch trong nước mắt, lớp trưởng thiết giáp, người leo lên đây sau tôi, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng tôi. Có phải hầm ngục này được tạo ra chỉ để hạ thấp nhân phẩm tôi không? Đây là cái gì vậy?